Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 103, người phụ nữ này, đáng để anh coi trọng sao? Góc truyện audio.com. Hạ Lan Phương Niên, nếu như không phải bởi vì nhờ cậu tìm người, mình thật sự không muốn cậu gặp cô ấy. Vì sao? Mình sợ cậu sẽ cướp mất cô ấy. Phắn đi, một người phụ nữ thôi mà. Đáng để cậu coi là bảo bối sao? Mấy ngày này Nhạc Thính Phong không có tâm trạng làm việc. Thư ký Tôn báo cáo tiến độ công việc cũng không có phản ứng. Thư ký Tôn muốn nhắc nhở nhưng mà không dám. Ai mà không biết, ông chủ dạo này hay nóng này. Còn một hạng mục cuối cùng, định nhanh chóng báo cáo xong rồi đi ra. Liền đằng hắng lại cổ họng. Nhạc Tổng, Giám đốc Khúc nói muốn chuẩn bị hợp nhất hai công ty vừa mới thu mua lại thành công ty truyền thông. Sắp tới sẽ đi cảnh thành khảo sát. Muốn xin phép ngài nghỉ 2 hôm. Bất ngờ, ông chủ lại có. Đợi chút, cô nói Khúc Kính muốn làm gì? Thư ký Tôn vội vàng đáp. Giám đốc Khúc muốn nghỉ ngơi 2 hôm để đi cảnh thành khảo sát. Nhạc Thính Phong nói với cậu ta. Không duyệt nên cậu ta không cần đi. Cái này, lý do là gì ạ? Bởi vì, tôi sẽ đi. Yến Thanh Ti cùng Cận Tuyết Sơ quay MV nên đến địa điểm quay phim ở cảnh thành muộn mất 1 ngày. Sau khi đến nơi, ngay cả thời gian uống nước cũng chẳng có. Liền vội vội vàng vàng thay quần áo hóa trang. Chuẩn bị quay phim. Trong lúc hóa trang, Yến Thanh Ti tranh thủ học thuộc lời thoại. Phân cảnh này là Chiêu Quý Phi thiết kế làm cho nữ chính sảy thai. Yến Thanh Ti diễn Chiêu Quý Phi không khác gì đang tự diễn chính mình. Chỉ cần diễn sao cho tột tả được sự nhan hiểm độc ác của người phụ nữ này. Còn có khát vọng quyền lực, cô dễ dàng hoàn thành cảnh quay một cách hoàn mỹ. Cho dù đạo diễn Phùng Quân không hài lòng với việc Yến Thanh Ti làm chậm trễ thời gian của mọi người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Yến Thanh Ti diễn hết sức hoàn hảo. Đúng là Chiêu Quý Phi trong lòng ông. Xem cô ta diễn, bạn sẽ cảm nhận được cả hai loại cảm giác là đã mắt vì sự xinh đẹp của cô ta và sờn hết gai ốc vì sự nham hiểm. Độc ác, cho nên, Yến Thanh Ti chưa từng bị ân. Ngược lại, nữ chính Hứa Thiến Hy lại bị ân dừng lại không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn Phùng Quân bực mình. Hứa Thiến Hy cô làm sao vậy? Có biết diễn hay không thế? Chẳng có cảm xúc gì cả. Cô nếu không diễn được, thừa lúc còn sớm đổi người. Cô xem Chiêu Quý Phi mà học tập. Thời gian nghỉ ngơi, trong khi mọi người ngồi đợi ở phòng hóa trang. Hứa Thiến Hy cố ý nói to. Giọng điệu trào phúng. Có một số người còn chưa ra mắt, liền cho rằng mình là ngôi sao lớn. Còn chưa có tiếng tăm mà đã tỏ vẻ ngôi sao. Loại người này, cả đời cũng chẳng nổi tiếng được. Vĩnh viễn chỉ là diễn viên thấp kém dựa vào việc bán thân để đổi lấy vai diễn mà thôi. Yến Thanh Ti chậm rãi uống nước do tiểu tử mang đến. Cười lạnh, Hứa Thiến Hy bộ dạng xinh đẹp ngọt ngào. Ra mắt mấy năm, mặc dù không phải ngôi sao hot, nhưng người trong giới đều biết, cô ta có người chống đỡ sau lưng. Vai nữ chính lần này là do cô ta dẫn vốn đầu tư mà đổi lấy. Những nữ diễn viên khác đều là diễn viên hạng ba. Bọn họ vây quanh Hứa Thiến Hy. Có một cô gái nịnh bợ. Chị Thiến Hy cũng thật là tức giận với loại người thối nát ấy làm gì. Em nghe nói cô ta trên thì ngủ với chế tác, dưới ngủ với quản lý. Ngủ hết cả đoàn làm phim, mới đổi được vai diễn này đấy. Phụ nữ chính là loài sinh vật quái đản, chuyên môn đi đố kỵ với những người xinh đẹp hơn mình và tập hợp người khác lại cô lập cô ta. Yến Thanh Ti chính là cô gái bị cô lập. Cách chương.